Chương 61, chỉ là đế hồn. Lần nữa nghe được lục giới âm thanh, Khương Ly khỏe miệng không nén được nâng lên nụ cười. Phảng phất, cuối cùng có cái này nam nhân tin tức về sau, Phỉ Hoàng lưu tại trong lòng nàng đâm, QNZ rút ra một bộ phận. Lục giới, ta đến rồi, Khương Ly ở trong lòng đáp lại. Lúc này, tiên nhân mộ chuyến đi, tìm tơ y lục giới đã biến thành nàng duy nhất mục đích. Cơ duyên gì, cái gì truyền thừa, bảo bối gì, đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Nói cũng kỳ quái, có thiếu đế thê ấn chỉ dẫn, Khương Ly một đường đi tới, thông suốt, không tiếp tục đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào, không ngừng vươn vào tiên nhân mộ bên trong. Càng là đi được sâu, Khương Ly càng là phát hiện, cái này tiên nhân mộ thật rất lớn. Chính là một tòa lơ lửng ở trong bóng tối vô tận thành trì, nàng xuyên qua từng gian mộ thất, đi qua từng đầu mộ đạo, còn chứng kiến trong mộ vườn hoa, đủ loại kỳ huyễn cảnh đẹp. Có thể là, không có một chỗ có thể làm cho nàng bước chân lưu lại. Lục giới cuối cùng, Khương Ly đi tới cuối cùng một đạo trước cổng chính. Không đợi nàng đẩy ra, cửa lớn đóng chặt, tự động mở ra, thả nàng đi vào. Không có bất kỳ cái gì ý tứ do dự, Khương Ly trực tiếp bước vào trong đó, mà cửa chính QNZ ở sau lưng nàng tự động đóng bên trên. Nơi này, là tiên nhân mộ chủ mộ phòng. Khương Ly vừa tiến đến, cũng không nhìn thấy lục giới bóng dáng, chỉ là nhìn thấy một cái to lớn bạch ngọc quan tài cứ như vậy yên tĩnh đặt ở mộ thất ở giữa hình tròn nhô ra bục phía trên. Lục giới Khương Ly khẽ gọi một tiếng. Cảm giác của nàng không có sai, lục giới ngay ở chỗ này. Thiếu đế thê ấn chỉ dẫn, cũng là đến nơi đây. Ly Nhi. Lần này âm thanh, cuối cùng không còn là vang vọng tại Khương Ly trong đầu, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện tại Khương Ly trong tai. Lục giới, ngươi ở đâu? Khương Ly con mắt vui mừng, âm thanh cũng biến thành lớn lên. Ly Nhi, tới. Lục giới âm thanh lần nữa truyền ra. Lần này, Khương Ly nghe rõ ràng, âm thanh truyền ra địa phương, chính là cái kia to lớn quan tài. Lục giới tại quan tài bên trong, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại. Lục giới làm sao lại tại quan tài bên trong lần này luân hồi, chẳng lẽ luân hồi đến cái này tiên nhân mộ mộ trên người chủ nhân, chuẩn bị đến cái khởi tử hoàn sinh? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Khương Ly động tác nhưng tuyệt không chậm. Trực tiếp bước vào sân khấu phía trên, đi đến quan tài trước đó. Vào mắt một màn, để Khương Ly hai mắt phút chốc trợ to, khiếp sợ không thôi. Quan tài cái nắp là mở ra, bên trong nhưng không có mộ chủ nhân, chỉ có một cái trong suốt lục giới. Trên người hắn còn mặc đế bào. Rất rõ ràng, cái này căn bản liền không phải luân hồi chuyển thế, mà là thiếu đế chân thân. Lục giới Khương Ly khiếp sợ đưa tay muốn theo quan tài bên trong ôm lấy thiếu đế, hai tay nhưng từ cái nào hư ảo bóng dáng bên trong xuyên qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn ngập cấp thiết chi sắc. Thiếu đế chăm chú đôi này mắt, nhìn trước mắt người, tấm kia lạnh nhạt xa cách mặt, nhưng hiện lên tiêu ý đừng nóng đội, nghe ta nói. Ngươi nói, Khương Ly cúi người tại quan tài lên, hai tay nắm chặt quan tài biên giới. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng, thuận lòng bàn tay của nàng, chui vào trong thân thể, bị nàng thái hư thần thể trực tiếp thôn phệ hấp thu. Cái này quan tài nàng kinh ngạc một cái. Xem ra, ngươi QNZ cảm thấy cái này quan tài không dô NZ bình thường NZ. Thiếu đế chậm rãi nói. Khương Ly gật đầu, trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn. Nhưng một cái cũng không hỏi đi ra. Bởi vì, nàng biết rõ lục giới sẽ nói cho nàng. Cỗ này quan tài, là dùng đặc thù chất liệu bố trí, có ngưng tụ nhục thân công hiệu. Ban đầu chủ nhân, chỉ sợ là không cam lòng cứ như vậy chết đi, mới trăm phương ngàn kế làm tới cái này chất liệu, chế tạo bộ này quan tài, muốn giữ gìn nhục thân, một ngày kia khởi tử hồi sinh. Thiếu đế giải thích, để Khương Ly minh bạch quan tài đặc thù. Thế nhưng, vẫn không có giải thích đến vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ly Nhi, ngươi thấy là ta đế hồn, nhục thể của ta còn tại vạn giới thánh vực bên trong. Thiếu đế đột nhiên nói. Khương Ly trợn to hai mắt, nghẹn ngào hỏi, vì sao lại dạng này? Là ai to gan như vậy, đem nàng lục giới hại thành dạng này, lại là cái gì dạng nguy hiểm, để lục giới từ bỏ nhục thân không ngại, bất quá là một bộ nhục thân thôi. Ta có thể lợi dụng cái này quan tài, một lần nữa ngưng tụ một bộ nhục thân. Thiếu đế an ủi một câu. Là ai đã hại huynh? Khương Ly theo răng ở giữa gạt ra một câu tràn ngập hàn ý lời nói. Đừng nóng vội, ta tất nhiên triệu hoán ngươi tới gặp ta, tự nhiên sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Thiếu đế no y đón lấy, thiếu đế đem bị huyễn đế khốn tại mộng chi giới sự tình, nói cho Khương Ly. Bởi vì trên người ngươi có thê ấn của ta, có thể để cho ta cùng ngoại giới bảo trì một chút nhỏ bé liên hệ, mới có thể khiến ta từ bỏ nhục thân, Kim Thiền đi ra ngoài rời đi mộng chi giới. Bất quá, mất đi nhục thân về sau, thực lực của ta QNZ bị hao tổn, không thích hợp cùng huyễn đế tái chiến, vì lẽ đó cũng không thể trở lại đế cung, chỉ có thể đi theo khí tức của ngươi, đi tới ngươi phụ cận. Vì che giấu hai mắt người, ta tại tiến vào Sơn Hải Khâu thời điểm, dẫn động tòa này tiên nhân mộ, mê người tới đây. Không chỉ có thể cùng ngươi gặp nhau, cũng có thể lợi dụng kiện bảo bối này một lần nữa ngưng tụ một bộ nhục thân. Huyễn đế lại là huyễn đế Khương Ly giọng căm hận nói. Thông bây giờ tất cả đều thông Ly Nhi làm thế nào biết huyễn đế thiếu đế nghe ra Khương Ly lời nói bên trong hàng nghĩa, hỏi một câu. Khương Ly hai mắt híp híp, lợi mang tại đáy mắt xẹt qua. Đạo kia cùng ta cùng một chỗ tiến vào cỗ thân thể này dị hồn, gọi là Phỉ Hoàng, ngươi có thế nhận biết quả nhiên là nàng. Thiếu đế nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Khương Ly kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết thiếu đế gật đầu, thản nhiên nói, ta cùng huyễn đế giao thủ phía trước, từng đi tham gia hảo đế sinh nhật, ba đế bốn hoàng bên trong, chỉ có Phỉ Hoàng chưa tới. Mà trong cơ thể ngươi là đế hồn khí tức, đáp án kia liền đã vô cùng sống động. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết cái này Phỉ Hoàng là đến từ 200 năm phía sau Phỉ Hoàng. Khương Ly nhẹ nhàng cười một tiếng. 200 năm phía sau thiếu đế nhạt nhẽo con mắt hơi co rụt lại. Điểm này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tại ta đột phá chín hoang cực hạn thơ ý điếm, Phỉ Hoàng đế hồn thức tỉnh, tại biến mất phía trước nói cho ta, 200 năm phía sau thiếu đế mất tích, huyền đế làm loạn, trong đó hai hoàng phản chiến tại huyền đế, nàng cùng một đế một hoàng cùng huyền đế chống lại. Lâu dài chiến tranh, dẫn đến vạn giới thánh vực sụp đổ, trận chiến cuối cùng tiến đến thơ ý điếm, đế chiến khủng bố năng lực, hoàn toàn phá hủy toàn bộ vạn giới thánh vực phía trên tất cả sinh linh đều tiêu vong. Nàng tại thời khắc cuối cùng phát động nghịch chuyển năng lực, trở lại quá khứ, chính là muốn cải biến tất cả, ngăn cản tất cả phát sinh. Đáng tiếc, gặp ta. Nàng còn nói cho ta, nhất định muốn ngăn cản tất cả, tránh vạn giới thánh vực hủy diệt, nhất định muốn tìm tơ y ngươi, chỉ có ngươi có thể đánh bại huyên đế, còn nói về sau ta chính là Phỉ Hoàng. Khương Ly một lời nói, để cặp kia nhạt nhẽo con mắt xuất hiện một vẻ ý lạnh. Vạn giới thánh vực hủy diệt hiện tại tất cả cũng còn chưa phát sinh. Khương Ly no y thiếu đế nhìn về phía Khương Ly, hai người bốn mắt đối lập.